Dâm ma, chương 24, Thiên Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Dương Thần thức dậy, đi ra kêu mấy nữ tập trung, chúng nữ tập hợp đầy đủ thì hắn dùng tinh thần lực cùng chúng nữ đi vào tiểu thế giới, vì trước khi đi thì hắn điều chỉnh thời gian trong tiểu thế giới, nên Dương Thần trở lại chỉ mất một ngày mà thôi. Khi chúng nữ đi vào nhìn xung quanh cảnh đẹp, đều hưng phấn, mà lúc này Trần Ngọc Như và Dương Tiểu Thiến đi tới. Lão công trở lại, Trần Ngọc Như hướng Dương Thần chào hỏi. Dẫn mấy nàng tham quan với giới thiệu trong này đi. Dương Thần đi lại ôm nàng rồi hôn lấy Trần Ngọc Như môi. Vâng, mọi người theo ta. Trần Ngọc Như hướng mấy nữ nói. Nhìn mấy nữ đã đi xa, Dương Thần dùng ý niệm hô. Mở ra giao diện, thì hiện ra một màn hình. Chủ nhân, Dương Thần. Tu luyện thể, LV60. Nữ nhân, Trần Ngọc Như, Dương Tiểu Thiến, Shizuka, Shiko, Hayashi, Rei, Yuriko, Saya, Rika, Miriko, Alice. Cột nữ nô từ giờ bỏ nha, chỉ còn nữ nhân với ấn ký nô. Ấn ký nô, không. Tuyệt học lăng không, thuấn di tốc độ ánh sáng. Vũ khí, diệt thần thương. Nhìn mình LV còn thấp chưa đi được các vị diện cao chắc nên đi vào kiếm hiệp đã quyết định xong. Dương Thần đi lại chúng nữ, dẫn mấy nữ đi dạo tiểu thế giới, và xây dựng kiến trúc sau này còn có nữ nhân vào. Như thế hắn dẫn chúng nữ vừa đi vừa xây kiến trúc mà trời tối thì Alice nhào qua đòi hoan hảo, mà nàng cũng bị đâm chừng 20 cái là xong. Dương Thần làm xong Alice quay qua chúng nữ, làm mấy nữ cùng ngất đi thì nhìn Alice nghĩ thầm. Hợp pháp Loli cùng tốt như mà sức chịu đựng quá kém, chắc kiếm thêm nhiều hợp pháp Loli mới được, làm thành một quần đoàn, chừng vài chục đứa Loli trần chuồng, côn thịt đâm thọc hết một vòng thì chắc cùng bắn được, hắc hắc. Dương Thần lại mở giao diện nhìn vào cửa hàng, thấy được mấy món đồ. Thứ nhất, không gian pháp tắc, tùy ý khống chế một không gian mình tạo ra tùy ý lớn nhỏ bằng tinh thần lực. Thứ hai, thời gian pháp tắc. Tùy ý khống chế thời gian chảy ngược hoặc chảy xuôi, giới hạn là ở trong tinh thần lực tạo ra không gian. Thứ ba, phân thân thuật. Có thể phân thân ra, đặc điểm là phân thân một người thực lực ngang bằng với chủ thể, mà phân thân càng nhiều thực lực càng yếu. Thứ tư, pháp tắc nấu ăn. Là giúp bản thân có thể nấu vật phẩm đạt đến ăn ngon tối đa mà vật phẩm đó chịu được như rau thịt. Thứ sáu. Dương Thần thấy những món đồ thì vui vẻ, liền nhấn mua vào và sử dụng, khi sử dụng hắn mới biết không gian thời gian lợi hại, thử nghĩ hắn dùng không gian bao lấy vài nữ nhân, bên ngoài một giây bên trong một ngày, khi làm xong mấy nữ thì bên ngoài chưa được một giây thì, hắc hắc bao nhiêu mỹ nữ mới đủ chơi nha. Nghĩ tới đây Dương Thần nước miếng sắp chảy ra, hắn cười bỉ ổi đi lại Shizuka côn thịt đâm vào nàng âm đạo cho nàng nằm sấp lên người mình hai bầu vú to lớn ẹp lên ngực mình. Thật sướng, rên nhẹ một tiếng, làm xong hắn ôm lấy Shizuka cứ như thế cùng ngủ. Cứ như thế sáng đi vòng quanh tiểu thế giới xây kiến trúc tối cùng mấy nữ đại chiến cùng qua 2 năm trong tiểu thế giới cùng nên rời đi tìm thêm mỹ nữ nha. Hệ thống cho ta qua Thiên Long bát bộ, Dương Thần dùng ý niệm hô. Bầu trời xanh thẳm, cây cối xanh tươi, một chỗ đất trống thì bỗng hiện ra một vòng xoáy, Dương Thần từ trong đó đi ra, vòng xoáy cũng biến mất. Hệ thống dùng công năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần vừa nói xong thì một đạo tin tức truyền vào hắn trong đầu. Khang Mẫn chưa câu dẫn mấy người toàn quang thanh, mà theo thiên đạo biết Lý Thu Thủy thì vì chọc tức Vô Nhai Tử, mà bắt mấy nam nhân ôm ấp cho Vô Nhai Tử thấy xong thì đem mấy nam nhân kia giết chứ không phải giống trong phim, bắt về giao hoan nha. Như vậy mới đúng chứ, thử hỏi yêu một người dù tức lắm thì cũng có giới hạn, dù sao Lý Thu Thủy xinh đẹp võ công cao, đâu phải tùy tùy tiện tiện bất nam nhân giao hoan, vì chọc tức Vô Nhai Tử cao lắm thì ôm ấp là cao, đây là thiên đạo truyền cho Dương Thần tin tức. Thiên đạo truyền tin mới là chính đạo, phim điện ảnh nói các kiểu đều là tà đạo, mong mỗi người nên tin thiên đạo nha. Nội dung cốt truyện chưa bắt đầu, vậy đi trước cái bang Thu Khang Mẫn trước đã, dù sao nàng cùng xinh đẹp không thu thì phí, nếu không đi trước giống mấy ông kia xuyên không để cho Khang Mẫn dụ dỗ mấy người toàn quanh thanh, rồi bảo nàng này kia. Dương Thần một đường đi ra khu rừng, vì cốt truyện còn lâu mới bắt đầu nên hắn rất thông thả mà đi, khi đi ra ngoài thì gặp mấy thôn dân nhìn hắn kỳ lạ và hiếu kỳ, thấy vậy Dương Thần cúi đầu nhìn mình, hắn phát hiện cùng ăn mặc bình thường mà, thì bỗng hắn nhớ gì liền hiểu, thì ra Dương Thần còn ăn mặc quần áo hiện đại, thử hỏi không lạ, thấy vậy Dương Thần đi lại vào rừng. Thay một bộ màu đen quần áo thời cổ trang, vì mua trong cửa hàng, nên rất thuận lợi chỉ cần dùng ý niệm quần áo sẽ tự thay đổi hình dạng mà mình muốn, mà có thể dung nhập vào cơ thể khỏi cần phải cởi đồ để chơi gái. Thay xong hắn hướng đầu khác mà đi, không lâu lắm đi ra khu rừng, vào quán ăn thử đồ ăn cổ trang. Tiểu nhị có đồ gì ngon đem lên hết đây. Dương Thần thân cao 2 mét cơ thể rất cường tráng nên nói chuyện cùng rất hùng hậu, xung quanh những người cùng né né Dương Thần. nhìn xung quanh thấy vậy Dương Thần không nói gì, đợi tiểu nhị dọn đồ ăn thì hắn cũng bắt đầu ăn. Ăn cũng ngon, ăn xong Dương Thần thấy cũng ngon liên khen. Dương Thần hỏi tiểu nhị phương hướng cái bang, được chỉ đường Dương Thần cho tiểu nhị thỏi vàng, đi ra mua xe ngựa cho phân thân lấy xe, còn mình ngồi trong xe, một đường hướng cái bang đi tới, cách Trương.